Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629. Tách ra không gian, theo mặt nạ nam tử cái kia từ biệt về sau, Cung Bình nhận thức đến mỗi cái đại lục ở giữa chênh lệch. Hắn nhãn giới biến đến càng rộng, hắn không còn cực hạn với đất nước phục mạch nhất con đường. Riêng là đến Mỹ phục về sau hắn phát hiện nguyên lai để chính mình vị trí server chỉnh thể thực lực. Biến đến càng mạnh mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì chỉ có tự thân thực lực đạt đến đỉnh điểm mới có thể làm được đây hết thảy. Đây mới thực sự là thực lực biểu tượng. Tại quốc phục còn đang vì tam chuyển, còn đang vì một tòa đỉnh cấp cứ điểm tranh đến sứt đầu mẻ chán. Thời điểm lúc này hắn đại lục đều đã tiếp xúc đến thần tồn tại. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần vương, Cung Bình không biết mình còn cần bao lâu mới có thể tiếp xúc đến đây hết thảy. Nhưng là hắn tin tưởng mình có thể làm được. Đây là một phần chuyên thuộc về cường giả tự tin. Chiến thần vinh quang, lúc này thiên đường trên thân kim quang bắn ra bốn phía. Miễn dịch chủ thần chỗ có thương tổn về sau, thiên đường khoát khoát tay tán đi tư thế chiến đấu, mà đối diện chủ thần cũng là kim quang tan hết. Lúc này Cung Bình cũng thấy rõ ràng chủ thần khuôn mặt. Hắn xem ra cũng không phải là trong tưởng tượng từng trải cùng kiên nghị. Thậm chí xem ra niên kỷ của hắn so với chính mình còn muốn nhẹ rất nhiều. Đây chỉ là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tính toán, thật sự là không phá nổi ngươi phòng ngự. Chiến thần vinh quang vô địch hiệu quả biến mất hậu thiên đường có chút thất vọng thở dài. Chúng thần chi vương khải giáp coi như không có giác tỉnh. Nó giảm thương tổn cũng quá cao. Sử thi cấp y phục thật sự không hổ sử thi tên. Đương nhiên, chủ thần gật gật đầu trong ánh mắt mang theo một tia tự ngạo. Mà lúc này hắn đột nhiên phát hiện phía dưới. Hắn nhìn đến Aileen cùng ưng chuẩn chỗ vị trí có một người khác. Chuyện gì xảy ra? Chủ thần nhíu nhíu mày hướng về phía dưới tiến lên. Vô xá kết giới bên trong không cho phép người khác tiến vào. Ca, hắn là... Lúc này Aileen vừa mới chuẩn bị mở miệng thì nhắm lại lớn nhất. Bởi vì nàng trong ánh mắt chủ thần đã phất tay đánh ra kỹ năng. Thần diệt, chủ thần tay phải không có vật gì. Thế mà phất tay một đạo ánh sáng màu vàng rơi xuống. Miss, Cung Bình sớm tại chủ thần hành động trong nháy mắt thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì trong cảm giác người trẻ tuổi này cũng không phải là ưa thích dùng miệng cùng người câu thông. Hắn cùng người phương thức câu thông cũng là dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp đối phương. Còn dám né tránh, chủ thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn vươn ngón trỏ tay phải, chỗ đó điện quang lấp lóe một cỗ lôi đình uy áp xuất hiện. Sau đó cái kia đạo điện mang bắn ra, vương chi thẩm phán. Theo một cái trạng thái bay ra, sau đó nói đạo lôi quang tia điện bao phủ Cung Bình chỗ ở chung quanh hết thảy. Tê liệt, lôi vẫn, 912.738, một cái mức thương tổn bay ra, Cung Bình thân thể run lên trên đầu cũng là bay ra trạng thái. Thần diệt, chủ thần trong ánh mắt có một chút thương hại, chỉ cần bị hắn kỹ năng khống chế ở. Vậy kế tiếp không có bất kỳ huyền niệm gì. Phất tay một đạo ánh sáng màu vàng rơi xuống. Bá thể, Cung Bình không giấu giếm thực lực nữa. Mở ra kỹ năng bị động bá thể hiệu quả sau thân thể khôi phục bình thường. Cùng lúc đó trên đầu bay ra khôi phục trị số. Cộng 638.439. Lượng máu khôi phục lại một nửa về sau Cung Bình quay người bắt đầu chạy. Hắn vừa mới biết được đối phương lượng máu, 61 triệu lượng máu coi như sử dụng mộ sắc chi nhận cùng mở ra cô độc lữ giả mạt nhật hàng lâm. Cũng vô dụng, bởi vì hắn miểu sát không đối phương, mà đối phương có rất nhiều cơ hội có thể đánh giết hắn. Hắn không cần thiết tự lấy nhục, bá thể, chủ thần trong mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, là đệ nhất đại lục người kia. Ta biết. Chủ thần im lặng, hắn hướng về cung binh chỗ vị trí di chuyển nhanh chóng đi qua. Mà sau lưng thiên đường cũng là hô. Huy, chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Người đổi bộ y phục chúng ta lại tiếp tục đánh a? Chờ ta đánh giết cái này tiểu nhân vật sau lại cùng ngươi đánh. Chủ thần thanh âm truyền đến hắn, thân thể đã phù đến giữa không trung sau đó di chuyển nhanh. Chóng lên, thần diệt, thần diệt. Chủ thần công kích thủ đoạn tựa hồ rất là duy nhất. Nhưng là cung binh cũng biết cái này tựa hồ cũng là thương tổn cao nhất, tốc độ nhanh nhất, khủng bố kỹ năng, mà lại cơ hồ không có CD. Miss, miss. Cung binh di chuyển nhanh chóng né tránh. Ngẫu nhiên bị trúng đích một lần chỉ cần trốn qua một giây thì có thể khôi phục an toàn. Trừ phi đối phương kỹ năng bạo kích, nếu không cũng đánh giết không hắn. Cái đó là nhanh chóng trong chạy trốn, cung binh nhìn về phía trước. Nơi đó là một tòa sơn mạch to lớn, mà cao thấp nhấp nhô địa thế trong hoàn cảnh lúc này nếu là bò qua đi lời nói đoán chừng một giây sau liền bị đánh giết. Bởi vì chủ thần là ngự không mà đi, hắn giống như thiên ngưng cần phải đều có cùng loại với phi hành kỹ năng thủ đoạn đặc thù. Chủ thần dừng lại, lúc này nhìn đến dừng lại cung binh, hắn tựa hồ đã thấy kết quả. Bất quá đây cũng là trong dự liệu, gặp phải loại này phức tạp buồn nôn địa hình khẳng định sẽ chậm trễ thời gian. Đừng ngừng lại, chủ thần thanh âm tựa hồ mang theo một tia trào phúng. Ưa thích chạy trốn lời nói cũng đừng dừng lại, nếu không ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi đánh giết ở chỗ này. Trừ phi, chủ thần tay phải một tia chớp quang mang xuất hiện, hắn nhìn lấy cung binh cười lạnh nói, trừ phi ngươi cũng giống như ta có dạng này cao độ. Cái gọi là độ cao đến cùng là thực lực vẫn là khoảng cách, không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này chủ thần ngón trỏ tay phải một chút, vừa mới khủng bố vương chi thẩm phán kỹ năng lần nữa tuột tay mà ra, mà thần diệt kỹ năng cũng là trong nháy mắt đuổi theo. Coi như ăn hai cái này kỹ năng cung binh còn chưa chết. Như vậy đến đón lấy hắn còn có lấy vô số loại phương pháp có thể đánh giết đối phương. Miss, miss, hai cái nhắc nhở bay ra. Tại chủ thần kinh ngạc trong ánh mắt, cung binh vậy mà chậm rãi phủ đến giữa không trung. Mà lúc này cung binh quay đầu nhìn xem chủ thần nói ra. Giống như ngươi độ cao. Đây chẳng qua là hiện tại. Cung binh quay người trực tiếp rời đi. Dưới chân địa hình lại phức tạp cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại hắn mở ra phi hành kỹ năng thoát đi đã sẽ không lại bị đuổi kịp. Mà lúc này cung binh thanh âm cũng tại chủ thần bên tai vang lên. Lần tiếp theo gặp lại thời điểm, có lẽ cũng không phải là hiện tại kết quả. Chạy, nhìn lấy cung binh quay người rời đi. Loại này có chút bị đánh mặt cảm giác rất là để hắn khó chịu. Chủ thần nhíu nhíu mày trực tiếp đuổi theo. Nhưng trong ánh mắt cái phương hướng này hắn rất là quen thuộc. Muốn chạy trốn tiến chỗ này. Buồn cười. Phi hành một khoảng cách sau, cung binh nhìn xem phải phía trước. Chỗ đó có một cỗ cường đại lực lượng ba động, mà lại cũng có được một đạo truyền tống môn xuất hiện. Tại chỗ đó, tuy nhiên không biết là chỗ nào nhưng là cũng không có cách nào. Sau lưng cảm giác áp bách càng ngày càng gần. Cung binh khẽ cắn môi sau đó trực tiếp hạ xuống tiến vào chỗ đó. Hệ thống, người tiến vào tách ra không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.